anh đến đêm cho đời em thôi hoang vắng. Tim ta say đắm đã yêu anh trong cuộc tình. Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết, nhưng ai ân để phôi pha. Đành với duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa xa, lặng đứng trên bên anh với trong thuyền xa khơi. Nhưng tháng năm đêm la theo mùa thu chết, những thu chết. Xuân về cho cây xanh lá, có riêng mình em lặng mất mùa xuân. Đêm đêm nằm nghe hòn băng khoáng, bên sông ngồi trong đầu non trắng xế. Thương bèo mây trôi muôn hương, biết bây giờ anh lạc bước về đâu. Tương tư về thương đôi mắt nâu, đêm đêm về trong màn tối muôn sao. Quên sầu thương trong men đắng, cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều. Rồi thấy thấp thoáng bóng anh về chìm trong đáy cơn, đôi mắt u buồn thiên thu. Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tan cơn say, tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây. Nhưng tháng năm theo mùa thu chết, những thu chết. Xuân về cho cây xanh lá, có riêng mình em lặng mất mùa xuân. Đêm đêm nằm nghe hòn băng khoáng, bên sông ngồi trong đầu non trắng xế. Trôi muôn hương, biết bây giờ anh lạc bước về đâu. Tương tư về thương đôi mắt nâu, đêm đêm về trong màn tối muôn sao. Trong